Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 522. Tiếp người, Thái Thượng Lão Quân cũng nhìn chằm chằm Đồ Sơn Tích Ngọc. Ánh mắt ôn nhu, Đồ Sơn Tích Ngọc hơi đỏ mặt, nghiêng đầu đi, nhẹ nói: "Ngươi nhìn cái gì đấy?" Thái Thượng Lão Quân vô ý thức nói ra: "Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Ngươi như mạnh khỏe chính là tình thiên." Đồ Sơn Tích Ngọc ngốc một chút, phốc phốc cười ra tiếng. Cái này ngốc tử vậy mà cũng sẽ nói buồn nôn như vậy. Thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất. Thái Thượng Lão Quân cũng lấy lại tinh thần đến, khóe miệng co giật hai lần. Ta làm sao liền nói lời này đâu? Cùng hình tượng của ta tuyệt không phù a. Thần sắc nhìn lên bầu trời, ẩn ẩn mang theo kích động. Cũng không biết Thái Thượng Thánh Nhân an bài thế nào. Thiên đình sáng sớm hôm sau, Bạch Cẩm tại tổ chim bên trong rửa mặt một phen. Thạch Cơ từ bên ngoài cuống quýt chạy vào, cả kinh kêu lên: "Sư huynh, không tốt, xảy ra chuyện." Bạch Cẩm từ bên trong phòng đi tới, vừa cười vừa nói: "Xảy ra chuyện gì?" Thạch Cơ chạy đến Bạch Cẩm trước mặt, sốt ruột nói ra: "Sư huynh, vừa mới chân vũ đại đế, Thiên Bồng Nguyên Soái xuất lĩnh đông đảo tiên trước thần đi đâu xuất cung cho Tích Ngọc bá mẫu thỉnh an đi. Hiện tại toàn bộ thiên đình đều biết sư bá cùng bá mẫu sự tình." Bạch Cẩm hơi sững sờ, nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Chân vũ cùng Thiên Bồng xuất lĩnh chúng tiên thần đi cho Đồ Sơn Tích Ngọc thỉnh an. Đây là náo cái nào một màn? Làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ làm sao liền dám làm như vậy? Không sợ Thái Thượng Lão Quân tức giận sao? Bạch Cẩm trong lòng từng cái nghi vấn dâng lên. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đột nhiên cảm giác sự kiện phát triển có chút không đúng. Tựa hồ vượt qua bản thân dự đoán. Đại Xích Thiên bên trong, Bát Cảnh Cung bên trong cây trà hạ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh, Nữ Oa Nương Nương, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân ngồi ngay ngắn. Chư Thánh tề tụ, Nguyên Thủy Thánh Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán trách nói ra: "Đại huynh, hiện tại toàn bộ thiên đình đều biết Lý Nhĩ cùng Đồ Sơn Tích Ngọc sự tình. Ta Tam Thanh Thanh Danh, kém chút đều muốn bị ngươi bại hoại." Thông Thiên Thánh Nhân cũng nói: "Đại huynh, không phải ta nói ngươi." Lê Mề chậm chạp tuyệt không dứt khoát. Nữ Oa Nương Nương mỉm cười nói: "Đại sư huynh, Lý Nhĩ cùng Đồ Sơn Tích Ngọc chính là thiên định nhân duyên, tránh không xong." Tiếp Dẫn Thánh Nhân cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân cười không nói: "Liền thích xem các ngươi loạn đấu, đáng tiếc chỉ có nước trà, nếu là lại có điểm bánh ngọt hoa quả liền càng tốt hơn." Thái Thượng Thánh Nhân ôm quyền thở dài, bất đắc dĩ nói ra: "Lần này là ta sai, ta quyết định không còn tránh né, đa tạ các vị đạo hữu khuyên." Nữ Oa Nương Nương nói ra: "Chớ chịu tình nhân." Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng không nhịn được nói ra: "Ngày xưa nhân, hôm nay quả, nếu vô pháp tránh né, không bằng tiếp nhận, nhưng ta là thánh nhân." Chuẩn Đề Thánh Nhân thoải mái cười nói: "Thái Thượng Lão Quân cũng không phải thánh nhân." Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy nói ra: "Các vị đạo hữu, chúng ta đi thôi, chuyện còn lại giao cho chính hắn xử lý. Đại huynh, ngươi nhất định phải cho Đồ Sơn Tích Ngọc một cái công đạo." Thông Thiên cũng đứng dậy, nói ra: "Đại huynh, ngươi nếu là xử lý không tốt, chúng ta làm huynh đệ liền muốn nhúng tay." Nguyên Thủy cũng gật đầu nói: "Lần này ta đồng ý Thông Thiên." Thông Thiên Thánh Nhân quay đầu nhìn lại, cùng Nguyên Thủy bốn mắt nhìn nhau: "Phối hợp không tệ a." Nguyên Thủy cũng về liếc một chút: "Ngươi cũng không tệ." Thái Thượng Thánh Nhân bất đắc dĩ gật đầu, cảm khái nói ra: "Chư Thánh Lâm Môn, đây là thiên ý như thế." Nữ Oa Nương Nương, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng đều đứng dậy. Chư vị thánh nhân thân ảnh trở thành nhạt biến mất tại đâu xuất cung bên trong. Rất nhiều thánh nhân rời đi về sau, Thái Thượng Thánh Nhân suy nghĩ một chút, trong mắt lại mang theo vẻ nhẹ nhàng, cười ha hả tiếp tục thưởng thức trà. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm nghe nói Chân Vũ Đại Đế cùng Thiên Bồng Nguyên Soái xuất lĩnh chúng thần đi mời an. Trong lòng cảm giác rất là cổ quái. một loại vượt qua bản thân trưởng khống bên ngoài cảm giác. Cảm giác có chút không thích hợp a. Mệnh lệnh thái cơ các nàng tiến đến nghiêm mật giám thị Đâu Xuất Cung. Cho đến cùng thái thượng hẹn xong thời gian, Đâu Xuất Cung cũng không thay đổi chút nào. Thái cơ cô lương từ đằng xa bồng bềnh mà tới, tiến vào tổ chim bên trong. Sư huynh tương đương, sư huynh, chúng ta trở về. Bạch Cẩm từ ghế nằm bên trong đứng lên, liền vội vàng hỏi, như thế nào? Thái cơ đi tới, nói ra, sư huynh, Chân Vũ Đại Đế cùng Thiên Bồng Nguyên Soái xuất lĩnh chúng tiên thần thỉnh an. Về sau liền vội vàng rời đi, cũng không có lưu lại. Hiện tại Đâu Xuất Cung đại môn đóng chặt, cũng không khác thường. Cô lương gật gật đầu nói, chúng ta chằm chằm nhưng cẩn thận, ngay cả cái côn trùng ra vào đều không có. Bạch Cẩm trong lòng thầm nhủ nói thầm một câu, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi, hẳn là Chân Vũ Thiên Bồng bọn họ muốn đập cái thánh cái rắm mà thôi. Bạch Cẩm nói ra, hiện tại cùng sư bá thời gian ước định nhanh đến, đi thôi, chúng ta đi đón bá mẫu. Cô lương không đành lòng nói ra, sư huynh, thật muốn đem bá mẫu đưa tiễn sao? Sư bá cùng bá mẫu thấy cũng nhìn thấy, nên nói hẳn là cũng đã nói ra, hiện tại là sư bá cùng bá mẫu quyết định của bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Thạch cơ có chút xấu hổ nói ra. Sư huynh, đây là sư bá cho ngài nhiệm vụ. Chúng ta liền không cần phải đi. Để tránh quấy rầy Đâu Xuất Cung yên tĩnh. Cô lương liên tục gật đầu kêu lên. Không sai, không sai. Chúng ta không đi. Muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Tất cả đều cùng ta cùng đi. A tương đương không muốn a. Sư huynh. Ta còn có chuyện quan trọng đâu. Bạch Cẩm mới mặc kệ hai người giãy giụa như thế nào. Lôi kéo các nàng liền hướng Đâu Xuất Cung đi đến. Có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia. Đây mới là tiệt giáo huynh đệ. Sau một lát, Bạch Cẩm lôi kéo Thạch Cơ cùng cô lương đi vào Đâu Xuất Cung trước. Thạch Cơ cùng cô lương đã bỏ đi giãy giụa. Hữu khí vô lực đi theo Bạch Cẩm. Trong mắt mang theo u oán. Loại này lão đại sự tình căn bản không phải chúng ta loại này đại la con kiến hôi có thể tham dự. Về sau chết như thế nào cũng không biết. Ba người lên thở dài cung kính nói ra. Đệ tử cầu kiến sư bá. Đâu Xuất Cung đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Kim Giác đồng tử đứng trong đại môn. Vừa cười vừa nói. Sư huynh mời vào bên trong đi. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ. Thạch Cơ cùng cô lương nhãn tình sáng lên, vội vàng nhỏ giọng nói ra, đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm đứng dậy hướng phía Đâu Xuất Cung đi đến, cũng không biết bá mẫu có thể hay không một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hẳn là sẽ không a. Đau đầu a. Bạch Cẩm tiến vào Đâu Xuất Cung bên trong, đại môn một tiếng ầm vang khép kín, bên ngoài Thạch Cơ cô lương đứng lên, trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Còn tốt sư huynh không có để chúng ta đi vào. Thạch Cơ đột nhiên nhíu mày nói ra. Nơi này không đúng. Cô lương quanh thân hiển hiện từng mai cuồng bạo cây nấm. Quát to. Người nào thăm dò. Đi ra cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đâu Xuất Cung bên trong. Bạch Cẩm đi vào một chỗ cầu nhỏ một bên. Dưới cầu thanh tịnh dòng nước chảy xuôi. Một chiếc thuyền con chính chậm rãi lái tới. Thuyền con phía trên thái thượng lão quân cùng Đồ Sơn Tích Ngọc ngồi đối diện. Trước mặt đặt vào bánh ngọt hoa quả. Thuyền con dừng sát ở dòng suối nhỏ bên cạnh. Thái thượng lão quân cùng Đồ Sơn Tích Ngọc đứng dậy. Từ thuyền con bên trên xuống tới. Bạch Cẩm thở dài nói ra. Đệ tử bái kiến sư bá. Bái kiến bá mẫu. Đồ Sơn Tích Ngọc hòa ái mỉm cười nói. Bạch Cẩm, lần này đa tạ ngươi. Đây là đệ tử phải làm. Thái thượng lão quân cảm khái nói ra. Tích Ngọc, nên nói ta đều đã nói. Trở về đi. Giữa chúng ta duyên phận lấy đoạn. Đồ Sơn Tích Ngọc hốc mắt phát hồng. Trong mắt hiện ra nước mắt. Ôn nhu nói ra. Đam ca ca. Chúng ta còn có thời điểm gặp lại sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.